Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 488, chương 488, hổ bì ma biến. Bá, đã hạ độc bị phát hiện, Thạch Diễm dựng thẳng cánh tay chém thẳng, một cái chí dương cương khí bổ ra, đem bàn đá một phân thành hai, cũng bổ về phía Lôi Quan Vũ. Bàn đá phân ly chỗ như kim loại cắt chém qua giống như trơn nhẵn như mặt gương. Ngươi điên rồi sao? Lôi Quan Vũ không thể tin tưởng nhấc cánh tay ngăn lại. Thạch Diễm bất quá mới vào võ tông, cũng dám thiết kế độc giết hai người bọn họ. Một võ tông đỉnh phong, một linh tông đỉnh phong. Không muốn sống nữa à? Sau khi bị nhìn thấu không quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, còn dám hướng hắn cái này tên võ tông đỉnh phong xuất thủ. Cái này là muốn chết a? Hắn có thể khi vạn ngục quý đều là cùng giai bên trong chém giết ra. Thân uẩn thiên phẩm kim đan, một thân võ tông máu đã đổi đi chín thành, sắp bước vào lớn võ tông. Xì xì, cương khí tiếp xúc ở giữa, dĩ nhiên phát ra nước gặp được lửa giống như thử vang. Hai loại cương khí khổ tận cam lai, lẫn nhau triệt tiêu, lẫn nhau sạch sẽ. Giờ khắc này, Lôi Quan Vũ có chút minh bạch Thạch Diễm vì cái gì dám ra tay. Thạch Diễm cương khí cường độ thật mạnh, lấy mới vào võ tông cương khí, ngạnh hãn hắn cái này tên võ tông đỉnh phong cương khí. Còn thành công, Chu Tước ba ấn, nhất ấn vẫn sinh, hai ấn chuyển sinh, ba ấn niết bàn, ba ấn hợp nhất. Thạch Diễm nhảy ra, cùng Lôi Quan Vũ kề mặt, thủ ấn biến hóa, nhẹ nhõm đem Chu Tước biến hóa dùng hết, thậm chí tăng thêm đồ vật của mình, lấy Tử Hoàng Nguyên Hỏa làm hạch tâm, để nó thoát ly nguyên bản uy lực cấp độ, giấu bàn tay hướng Lôi Quan Vũ trái tim, ra ấn thính là sát cục, muốn chết. Lôi Quan Vũ mắt lộ sát ý. Bát phẩm, hổ bì ma biến. Lôi Quan Vũ bắp thịt cuồn cuộn bỗng nhiên nâng lên, cầm quần áo no bào, thân hình lớn trọn vẹn nhất trọng, chợt lồng ngực chỗ xuất hiện một đầu hổ đường vân, chỉ là màu sắc là đen, ma khí tùm, võ giả dùng chiêu thức cực nhanh, đây là linh tu so sánh không bằng. Thạch Diễm Chu Tước ba ấn đến, công bằng khắc ở Lôi Quan Vũ lồng ngực đầu hổ vằn đen bên trên. Keng, chỉ nghe một đạo cực nặng kim loại va chạm âm, lại như trên đỉnh ngọn núi chuông vang. Đầu hổ vằn đen chỗ, từng tầng cương khí hình thành vằn đen khuếch tán, đem Chu Tước ba ấn tử khí hết thảy tháo bỏ xuống. Không có thương tổn đến Lôi Quan Vũ chút nào. Lại đến, Thạch Diễm tầng tầng Chu Tước ba ấn oanh ra, kim loại va chạm âm không ngừng, đụng Lôi Quan Vũ không ngừng lui lại. Đồng thời, Lôi Quan Vũ cũng đang phản kích, từng đạo võ kỹ tiện tay bóp tới. Đây là cái gì quái lực khí? Ầm vang đối bính ở giữa, Lôi Quan Vũ chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết tại chấn động. Cổ họng đã có một tia ý nghĩ ngọt ngào. Đây là tạng phủ bị chấn thương dự cảnh, hắn hổ bì ma biến dưới, chỉ là làn da như kim thiết, không có nghĩa là tạng phủ cũng như thế. Bát phẩm, ngàn núi long thủ, Lôi Quan Vũ oanh ra một kích, bàn tay như tìm huyễn ảnh, 3/10 nội kinh chuyển thành cương khí, trùng điệp ấn hướng Thạch Diễm trái tim, bị Thạch Diễm Chu Tước ba ấn ngăn lại. Nhưng cũng đem Thạch Diễm oanh lùi lại mấy bước, thắng được mấy hơi thư giãn. Có đảm theo tới, Lôi Quan Vũ quát lạnh một tiếng, mặt hướng Thạch Diễm, triển khai hai tay hướng về sau lướt đi, vận dụng khinh công, không có mấy hơi liền lui lướt ra ngoài trăng tròn khe, hướng lâu rơi xuống. Không chung, Lôi Quan Vũ cầm ra một thanh đan dược, cũng không phân biệt là chữa thương đan vẫn là phục khí đan. Hết thảy nuốt vào bụng, đừng nhìn cùng Thạch Diễm ngắn ngủi giao thủ, nhưng đều là cứng đối cứng, nội kinh tiêu hao rất nhiều, nhất là đánh lui Thạch Diễm một kích cuối cùng. Ngàn núi long thủ, trọn vẹn tiêu hao hắn 3/10 nội kinh. Ô, Thạch Diễm nhíu mày, dưới chân lôi hồ lóe lên một cái rồi biến mất. Bàng bạc đại lực thêm lôi bộ không ngừng dùng ra dưới. Giày nổ nát vụn, Thạch Diễm xuất hiện tại lôi quan vũ trước người 1 mét chỗ. Nhanh như vậy, lôi quan vũ chỉ cảm thấy tim đập chậm nửa chục. Đây là cái quỷ gì tốc độ? Cự xa ba chồng, Thạch Diễm dưới chân nội kình huyễn hóa sóng biển. Mỗi một chân đạp ra, đều có 3 cá mập từ sóng biển bên trong vọt lên. Tựa như Thạch Diễm mỗi một bước đều dẫm tại cá mập đầu. Sóng biển xung kích tại một bên mãn nguyệt lâu bên trên. Lấy này đến chậm lại hạ lạc tốc độ. Ngàn núi long thủ, lôi quan vũ tiếp tục dùng ra ngàn núi long thủ. Nghĩ muốn tiếp tục bức lui Thạch Diễm. Không phải hắn đánh không lại Thạch Diễm, mà là phía dưới có hắn đại quân. 41 tên vạn ngục vệ, hơn 400 tên ngàn ngục vệ. Tất sát Thạch Diễm, nhân sinh làm việc, nhất định phải tìm an toàn làm. Dạng này mới có thể sống lâu dài. Đại tử khí cầm nã thủ. Thạch Diễm hai tay quấn quanh. Tử khí đông lai, cưỡng ép đem ngàn núi long thủ phân giải. Cầm nã đến lôi quan vũ cái cổ. Tử hoàng nguyên hỏa cùng lôi quan vũ hộ thể cương khí không ngừng tiêu hao. Triệt tiêu, suy vang không ngừng, không có tháo bỏ xuống. Thạch Diễm hơi ngạc nhiên, quá cứng cái cổ, lôi quan vũ khóe miệng lưu hạ một đạo tơ máu. Cái cổ xương cốt phát ra không chịu nổi tiếp nhận tiếng vang. Thạch Diễm một tay bắt giữ lôi quan vũ cái cổ, tay kia trọng chùy mà xuống. Cút ngay, thời khắc sinh tử, lôi quan vũ gầm lên giận dữ. Trước người có một vòng kim đan xuất hiện, kim đan nặng nề, 3 mét đường kính, bên trong âm dương tương dung, ngạnh sinh sinh đem Thạch Diễm đẩy ra. Thiên phẩm kim đan, người địa thiên tam phẩm kim đan, thiên phẩm người, đều có thể tại hoàng triều mưu một cái bên trên chức vị tốt. Đẩy ra về sau, lôi quan vũ liền đem kim đan biến mất, dùng kim đan đến công kích người. Hắn trên kim đan đã có mắt thường không thể gặp tế vết nứt nhỏ. Có hại, tiếng gió rít gào, cái này một hồi chậm trễ. Hai người đã rơi xuống đất, đem mặt đất ném ra hố sâu. Bụi mù nổi lên 4 phía. Linh thuật công kích, phân 10 vòng không gián đoạn. Vạn ngục vệ trưởng liên thanh hạ lệnh, sớm tại Thạch Diễm cùng lôi quan vũ rơi xuống đất trước. Liền sai người chuẩn bị kỹ càng. Thạch Diễm vừa rơi xuống đất, các loại linh thuật đánh về phía Thạch Diễm, lấy linh tông làm chủ đạo, đều là ngũ phẩm trở lên linh thuật, tụ tập cùng một chỗ có thể nghĩ khủng bố sát thương. Ầm ầm, mãn nguyệt lâu có đá vụn lăn xuống. Đây là mãn nguyệt lâu vì ngọn núi đào rỗng sở kiến. Ảnh hưởng quá nhỏ, lấy Thạch Diễm làm trung tâm. Phạm vi 10 mét bên trong, bị linh thuật che phủ không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Lỗ tai oanh minh không ngừng, mặt đất đều bị đánh áp xúc. Hạ xuống, lôi quan vũ lau sạch khóe miệng tơ máu. Thân hình lóe lên, lui đến vạn ngục vệ trưởng trước. Trong mắt tràn đầy sát cơ, vừa mới nếu không là tại không trung, hắn cái khác bát phẩm võ học vô pháp mượn lực. Căn bản không cần đến thiên phẩm kim đan lui địch, cũng sẽ không làm bị thương thiên phẩm kim đan. Bụi mù cùng linh thuật quầng sáng hỗn hợp cùng một chỗ, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Có tiếng bước chân, chẳng biết ai hô một câu. Lôi quan vũ cùng vạn ngục vệ trưởng nghiêng tai lắng nghe. Lắng nghe dưới, xác thực có tiếng bước chân xuất hiện. Trước rất thấp, sau đó càng ngày càng cao. Như cự thú đạp đất, giống 8 sao dị thú bích quyển băng lang bất an đào động cước hạ thổ. Đem lưu ly gạch đào ra thật sâu vết chảo, mở ra miệng to như chậu máu dài giống. Cái này đều không chết được. Lôi quan vũ cái chán nhàu thành một cái chữ xuyên. chăm chú nhìn chăm chú bụi mù cùng linh thuật quầng sáng bên trong. Thạch Diễm chậm rãi đi ra, quần áo trên người đều nát, cương khí vô pháp ngăn trở nhiều như vậy linh thuật, cũng liền vô pháp bảo vệ quần áo. Trên thân, ngũ khiếu bí lực lưu chuyển, chỗ mi tâm, thứ năm khiếu huyệt ẩn hiện, mặc kệ có bao nhiêu linh thuật ra thân, hết thảy bị ngũ khiếu bí lực hóa giải. Võ tông cấp ngũ khiếu bí lực đã mạnh khủng bố, linh tu linh thuật đánh vào người như gãi ngứa ngứa giống như, cũng chỉ có thất bát phẩm linh thuật còn có sát thương, nhưng vừa làm bị thương liền bị dung hợp. Thạch Diễm chỗ nỗ lực bất quá là 20 mai yêu quái tinh, coi như yêu quái tinh dùng hết cũng còn có cái khác vật thay thế. Vạn Ngục vệ trưởng sống lưng phát lạnh, cái này sao có thể? Hơn 20 tên linh tông thêm hơn 200 tên thất tinh linh tu a. Đây là cường đại cỡ nào một cỗ lực lượng, quét ngang mấy châu quận dễ như trở bàn tay, lại không đem Thạch Diễm giết chết. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.